Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên trên kênh Minh Thiện Audio ngày hôm nay. Đấy, hôm nay thì mới gọi là mới làm tóc hơi ngáo tí nhá. Mọi người thấy có đẹp không? Rõ ràng đẹp trai nha. Flex tí nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 101 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế tiên sinh, có quỷ thần ở đằng kia. Hồ Vân thận trọng nói với Kế Duyên như thế, còn nhanh chóng chạy đến trước mặt Kế Duyên, như có thể ngắn hạn chạy đến thì quỷ thần phía sau sẽ không nhìn thấy nó. Ừ, ta biết, ngươi cứ đi bình thường. Kế Duyên chỉ đáp một câu rồi đưa Hồ Vân rời khỏi phường Miếu Ti, đi trở về Vĩnh Ninh Nhai. Quỷ thần người ta cũng sẽ không ngu ngốc. Tuy rằng khá khó phát hiện ra hơi thở Kế Duyên, nhưng âm sai tuần tra vẫn luôn đi tới đi lui trước cửa đấy. Chỉ là bọn họ không xuất hiện để làm phiền hai người mà thôi. Tất nhiên, khi Kế Duyên chuẩn bị rời đi, phía bên âm sai xác định là cần phải cho cả hai bên biết bản thân vẫn đang tồn tại ở nơi đây. Thế nên mới có chuyện Hồ Vân nhận ra có quỷ thần nơi đây. Ở trong thành của Kinh Kỳ Phủ, có ba con đường dẫn đến Hoàng Thành. Con phố ở giữa là Vĩnh Ninh Nhai, hai bên trái phải là Thuận Thiên Nhai và Vĩnh An Nhai. Đồng thời, tòa phủ đệ của vị quan được người người biết đến như là phụ tể đương triều của Hoàng thượng và dân chúng, Doãn Triệu Tiên nằm trên Vĩnh An Nhai. Kế Duyên dẫn theo Vân Hồ đi đến con đường này. Rõ ràng nơi đây có nhiều tòa phủ lớn hơn, nhà cao cửa rộng hơn. Chỉ là Hồ Vân đi rất chậm, còn Kế Duyên đi cũng không nhanh lắm. Nhìn con hồ ly lông đỏ này đi đường bằng hai chân, một chân cầm mặt nạ, chân còn lại dùng làm vuốt nhổ liên tục mấy nhúm lông trên người. Hắn cảm thấy khá buồn cười. Tuy nhiên Hồ Vân cũng được xem là đang làm chính sự đấy. Nó chọn một phần lông đỏ thích hợp trên người rồi giật ra một ít, sau đó dính vào mặt nạ. Mặc dù ban đầu trước mặt nạ cũng có lông, nhưng thực chất vẫn rất thừa thớt. Tuy nhiên, vật này dần dày đặc lông hơn. Tất cả là nhờ Hồ Vân đính vào trên đường đi. Cẩn thận, đừng để bản thân chọc lốc luôn là được. Kế Duyên cười nói, còn Hồ Vân đáp mà không ngẩng đầu lên. Không sao đâu, ta không hề nhổ mỗi một vị trí nên sẽ không giống như trường hợp của Lục Sơn Quân khi trước. Kế Duyên mỉm cười. Hồ Vân sẽ chẳng thể hoàn thành xong việc này trong một thời gian ngắn được. Xem ra món quà này cũng tốt. Đoán chừng phải mất một ít thời gian mới có thể tặng quà, nhưng bọn họ cũng không thể tùy tiện viếng thăm Doãn phu tử một lần này và ngày khác. Dù chưa bao giờ hỏi vị trí chính xác của tòa phủ đệ, nhưng hắn chỉ cần nhìn vào tầng ánh sáng màu trắng của hạo nhiên chính khí ở phía chân trời mà tìm. Cơ bản chẳng cần phải lo chuyện không biết đường đi đến chỗ của Doãn Triệu Tiên. Ước chừng đến khoảng canh 3 giờ mùi đúc xế chiều, Kế Duyên và Hồ Vân đã đến một khu vực phía trước của tòa phủ đệ ở đường Vĩnh An Nhai. Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu tòa phủ này. Chữ đủ lớn, cộng với cái họ đặc biệt của chủ nhân nhà này, hắn có thể thấy rõ đó là Doãn Phủ. Có một vầng ánh sáng mờ nhạt ngưng tụ nơi bầu trời phía trên tòa phủ đệ, và một luồng hơi thở mênh mông cuồn cuộn quét sạch mọi thứ vẩn đục xung quanh. Người duy nhất tại Đại Trinh có được mức hạo nhiên chính khí như này, chỉ có thể là Doãn Triệu Tiên. Đứng trước cửa là bốn người hộ vệ canh cổng với trường côn và bội đao đeo bên hông. Rõ ràng họ nhận ra Kế Duyên dừng bước trước Doãn Phủ. Chỉ là bọn họ không quá ngạc nhiên trước bộ dáng ăn mặc nho nhã đàng hoàng của Kế Duyên. Dù gì đi nữa, lão gia nhà này là Doãn Công, được người đời tôn sùng là văn khúc tinh hạ phàm. Thế nên, được người đọc sách trong thiên hạ ngưỡng mộ là chuyện hiển nhiên. Kế Duyên tiến tới vài bước, thậm chí còn định đi thẳng lên bậc thang. Nhưng lần này người hộ vệ phía trước bên này vội vàng lên tiếng. Đứng lại, đây là dinh thự của Doan Tông, chính là phủ tể tướng. Người không phận sự, miễn vào. Tể tướng không phải là một chức quan chính thức, mà là một dạng hình dung về chức trách quan viên ở một độ cao nhất định. Trong ba tỉnh, sáu bộ của Đại Trinh, một vài vị chủ quan ba tỉnh cũng có thể được coi là tể tướng. Và mặc dù không phải là người quyền lực nhất trong số các tể tướng, nhưng chắc chắn Doãn Triệu Tiên là người nổi tiếng nhất giữa đương triều và quần chúng nhân dân. Kế Duyên dừng bước lại chắp tay. Các vị, kẻ hèn này họ Kế, Kế trong Kế Sách đến từ Kê Châu huyện Ninh An, là hàng xóm của Doãn Phu Tử. Hôm nay, ta đặc biệt đến viếng thăm, hy vọng các vị thông báo một phen. Đến từ huyện Ninh An hả? Đúng vậy. Người thị vệ cau mày quan sát Kế Duyên. Trong người này cũng có chút phong thái, có vẻ như không phải là phường dối gian. Nhưng nếu đến viếng thăm vào dịp cuối năm thế này thì hơi kỳ quái. Dù gì đi nữa, nếu đi chúc Tết thì phải đến sau đêm giao thừa mới là hợp lý. Chờ chút, ta đi vào thông báo. Hờ, vậy phiền ngài rồi. Người thị vệ giao trường côn cho gã đồng điêu bên cạnh, sau đó nhanh chân rời đi. Sau khi vào trong, gã hội vệ đi tới hậu viện. Trong một căn thư phòng, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đang dò đọc công văn. Dù chưa đến sát đêm giao thừa, nhưng hai phụ tử nhà này vẫn bận rộn đến mức không thể nghỉ ngơi, vì gần đây có một số việc cần phải thường xuyên thảo luận với bên lễ bộ. Một trong hai người ngồi ở chiếc bàn lớn, trong khi người còn lại ngồi ở một chiếc tủ nhỏ. Bếp than trong nhà giữ cho nhiệt độ phòng làm việc ở mức rất thoải mái. Doãn Thanh cầm bút, chỉ vào nội dung ở phần tấu chương trong tay rồi nói với phụ thân mình. Phụ thân, quả nhiên thư lệnh mà phụ thân thi hành trước đây vẫn bị chỉ trích. Ta sớm dự kiến được chuyện này rồi. Không cần phải hoàn thành trong một sớm một chiều, cứ chậm rãi tiến hành là được. Nghe phụ thân nói như vậy, Doãn Thanh cũng yên tâm cười nhẹ. Có những lời này, cộng với uy tín của phụ thân trong sĩ đâm và giới văn đàn, con tin tưởng mọi người sẽ dần dần tốt lên. Cũng đúng lúc này, gã thị vệ vội vàng chạy tới cửa thư phòng, cố ý để bước chân của mình to tiếng hơn trước khi gõ cửa. Tướng gia, thị lang đại nhân, bên ngoài có khách đến thăm. Y nói rằng đến từ huyện Ninh An, họ Kế. Doãn Triều Tiên và Doãn Thanh đang ngồi trong phòng vừa nghe thấy hai cụm từ huyện Ninh An và họ Kế thì đột nhiên sững sờ trong nháy mắt, sau đó bật người đứng dậy cùng lúc. Người thị vệ vẫn đang bẩm báo chưa dứt câu, cánh cửa trước mặt gã đột nhiên bị mở ra từ bên trong, kéo theo một luồng hơi mang nhiệt độ ấm áp từ trong ra. Người đâu? Người đang ở đâu? Người mời khách vào sảnh chính rồi hả? Doãn Triều Tiên nói chuyện rất gấp gáp. Vì tìm toàn bộ huyện Ninh An cũng không thể đào ra một người thứ hai mang họ Kế đấy. Và lúc này, người ấy đã đến rồi. Gã thị vệ lập tức nhận ra rằng khách đến thăm chắc chắn là một người rất quan trọng với tướng gia. Thế nên, gã bèn trả lời ngay. Vì tiểu nhân vội vàng đến đây nên không kịp thời mời ngài ấy vào đại sảnh, hiện tại hẳn đang chờ ngoài cửa. Ôi, làm sao có thể để Kế tiên sinh chờ đợi được? À, mà không... Không thể trách ngươi được, đây cũng là chức trách của ngươi mà thôi. Đi đi, đi đi, dẫn chúng ta qua đó, nhanh, nhanh. Nói xong Doãn Triệu Tiên vội vàng ra ngoài, Doãn Thành cũng hấp tấp theo sau. Thị vệ không dám lơ là nhanh chóng bước chân tới, dẫn đường cho hai vị đại nhân. Trong quá trình này, quản gia và nhóm hạ nhân trong thư phòng cũng cùng đi theo. Một lúc sau, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thành đã nhanh chóng đến trước cửa cổng Doãn Phủ. Cả hai trông thấy Kế Duyên đang đứng bên ngoài bậc thềm. Dĩ nhiên, vẫn tương tự như trong ký ức như thế. Trông Kế tiên sinh chẳng khác gì so với ngày xưa. Kế tiên sinh! Phụ tử hai người đồng thanh nói, âm điệu có chút kích động xen lẫn sự khó tin. Trong những năm này, dù là viết thư hay thăm hỏi, tất cả các tin tức đều như đá chìm đáy biển. Về cơ bản, cả hai chưa từng nghĩ đến sẽ được Kế Duyên ghé thăm vào thời điểm sắp bước sang năm mới thế này. Thấy cả hai kích động đến mức đều quên luôn việc chào hỏi. Kế Duyên mỉm cười áy náy, chắp tay. Hả, Doãn Phu Tử, Doãn Thanh, đã lâu không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe, khỏe, tất cả đều khỏe. chúng con rất khỏe ạ. Hai người vô cùng phấn khích, liên tục chắp tay chào đáp lễ, thậm chí tay còn run nhẹ lên nữa. Mấy thị vệ bên cạnh khó tin nhìn vào mắt mình khi thấy cảnh tượng này, vì đối mặt với quan lớn trong triều, thậm chí là hoàng thượng, hai vị đại nhân vẫn ung dung cơ mà. Doãn Thanh, một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút sắc bén vang lên sau lưng Kế Duyên. Và sau đó, Hồ Vân chui ra sững sờ nhìn Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên. Về phần Doãn Triệu Tiên, Hồ Vân chỉ liếc nhìn trong thoáng chốc. Chủ yếu nó nhìn chăm chăm vào Doãn Thanh một hồi lâu. Mặc một chiếc áo choàng nhung thật dày, đầu đội một chiếc phương quan, trên mặt có vài nếp nhăn, râu chêm cằm dài bằng lòng bàn tay, hình tượng này khác xa với Doãn Thanh trong trí nhớ của nó. Thế nhưng mà Hồ Vân vẫn nhận ra bạn tốt của mình trong nháy mắt. Doãn Thanh bị giọng nói này làm cho sững sờ, sau đó chợt vui mừng một cách điên cuồng. Hồ ly nhỏ! Nhưng sau đó nó bèn nhận ra có những người khác bên cạnh. Doãn Thanh lập tức im lặng, chỉ nháy mắt với Hồ Vân. Kế tiên sinh, vất vả cả quãng đường rồi, mời vào, mời vào. Doãn Triệu Tiên chỉ cười nhẹ với Hồ Vân, sau đó tranh thủ nhiệt tình mời Kế Duyên vào nhà, đồng thời không quên căn dặn người hầu xung quanh. Mau kêu nhà bếp chuẩn bị yến tiệc. Đêm nay, ta phải mở tiệc chiêu đãi Kế tiên sinh. Nhân tiện đừng quên thông báo cho phu nhân, sau đó đi rước tiểu công tử trở về. Vâng. Quản gia bên cạnh vội vàng nhận lễ. Chờ khi Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh dẫn Kế Duyên bước vào phủ đệ, những người thị vệ bên ngoài mới quay sang nhìn nhau. Ôi trời ơi, người này có lai địch gì mà có mặt mũi đến thế? Tướng gia và thị lang đại nhân đều kích động đến vậy hả? Chẳng lẽ anh là người thân của lão gia ở huyện Ninh An? Cũng có thể. Trong phòng khanh của Doãn Phủ, sau khi dọn trà lên và đặt xong bếp than, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh kêu tất cả người hầu đều lui xuống, chỉ để lại ba người và một con hồ đi trong phòng. Lúc này, Hồ Vân đã trực tiếp lao vào trong lòng Doãn Thanh. Kế tiên sinh, chúng ta đã gửi rất nhiều thư về huyện Ninh An, nhưng người dân trong huyện nói người chưa từng quay lại. Không thể nhận được tin từ ngài trong bao năm nay, chúng ta rất lo lắng đấy. Đúng vậy kế tiên sinh, nhưng chúng con biết ngài không phải người phàm tục chắc chắn sẽ không sao. Chỉ là con hồ ly nhỏ này... Doãn Thanh nhìn con hồ ly lông đỏ đang ngồi trên đùi mình, cảm nhận sự ấm áp từ lớp lông xù của nó. Ta cũng không trở về từ rất lâu. Cứ vừa xong một việc là phải bận rộn sang chuyện khác, thế mà mãi chẳng hết việc đấy. Ta cũng rất nhớ hai người các ngươi, nhớ con cá chấm đen, nhớ lão rùa già kia. Cũng tại ta, Thanh Nhi là phụ tá đắc lực của ta đấy, thế nên ta phải dựa vào nó rất nhiều. Kế Duyên vừa nếm trà vừa thi thoảng phụ họa một câu. Hắn cũng quan sát Doãn Thanh và Hồ Vân đang cười ở đó. Quang cảnh lúc này trông hệt như bầu không khí tại cư an tiểu các ngày xưa. Đương nhiên, trước đây Doãn Phu Tử và Hồ Vân rất ít giao lưu với nhau. Nhưng hiện tại ông ta mang trên mình một thân khí độ của bậc đại nho, thế nên khi nói chuyện với con hồ ly này cũng dùng ngôn ngữ mang thái độ tự nhiên khi trò chuyện với con cháu. Kế Duyên lấy ra thịt gà thịt vịt, tất cả đều là của người dân huyện Ninh An tẩm ướp gia vị rồi tặng cho gã. Đây là đặc sản mà kinh kỳ phủ này khó tìm ra được. Ngay lập tức Doãn Triệu Tiên như bắt được bảo vật, vội vàng sai người mang vào nhà bếp. Cùng lúc này, Hồ Vân nói với Doãn Thanh rằng nó có thứ tốt muốn đưa cho y, chỉ là vẫn chưa hoàn thành xong món quà đó nên tạm thời phải giữ bí mật. Hoàng cung Đại Trinh, bên trong Hoàng Văn Quán, có mấy hoàng tử công chúa từ 10 đến mười mấy tuổi đang học tập ở nơi này. Con trai thứ hai của Doãn Triệu Tiên là Doãn Trọng cũng đọc sách ở đây, xem như là bạn học của các hoàng tử công chúa. Nghiêm túc mà nói, nếu đám hoàng tử này học tốt, tương lai có thể trở thành đồ đệ của Doãn Triệu Tiên. Khi đó bọn họ cũng chính là rồng giữa loài người, bởi vì Hoàng đế Đại Trinh đã nói sau này y muốn Doãn Triệu Tiên đảm nhiệm chức vụ thái phó của thái tử. Có thể hiểu là trong tương lai, ai nhận Doãn Triệu Tiên làm sư phụ, người đó sẽ có thể trở thành thái tử hoặc là người được chọn làm vị trí thái tử. Mặc dù cũng có người được hoàng đế thiên vị hơn, nhưng ở điểm này hoàng đế hiện tại không giống với nguyên đức đế. Từ lúc bắt đầu, y đã lập tức lựa chọn ra người kế thừa ưu tú để toàn được bồi dưỡng, vì thế không phải ai cũng bị chèn ép. Thực ra làm hoàng tử hay con cháu của quan lớn cũng sẽ chẳng hề dễ dàng chút nào.

Nếu như tinh tế phân biệt thì quả nhiên có thể thấy bên trong xuất hiện màu xám trắng. Đây chính là kế tiên sinh, giống như không có gì. Người chính là tiểu đệ của Doãn Thanh. Một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Doãn Trọng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn qua Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên cùng Doãn Thanh, cuối cùng rơi trên thân hồ ly kia. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà trừng lớn. Ôi ôi, cha, huynh hương trưởng, kế tiên sinh, con hồ ly này, nó nói chuyện. Doãn Trọng thì tay vào hồ ly thất kinh kêu lớn. Có cái gì đáng ngạc nhiên, người đúng là con của Doãn Phu Tử, tiểu đệ của Doãn Thanh. Xích hồ nhảy xuống khỏi đầu gối của Doãn Thanh, từng bước đi tới trước mặt Doãn Trọng, mà Doãn Trọng lại vô thức lui về sau, lưng cậu trực tiếp dựa vào cánh cửa. Ừ, ta tên là Hồ Vân, là hảo bằng hữu của Doãn Thanh, cùng đi với kế tiên sinh. Trên mặt của Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh và Kế Duyên đều nở nụ cười, biểu cảm giống như xem kịch, cố ý nhìn Doãn Trọng xấu mặt. Rốt cùng Doãn Trọng vẫn là con nít. Cậu bé nhảy ra mép cửa chạy trốn ra sau lưng Doãn Triệu Tiên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xích hồ bên kia. Chà, cái này không phải là... Không sai, ta chính là yêu quái, là linh hồ tu điện ở Ngưu Khuê Sơn, là bằng hữu của huynh trưởng ngươi khi còn bé. Hồ Vân nheo mắt lại, khuôn mặt hồ ly lộ ra nụ cười hết sức thân thiện. Quả nhiên. Ba người kia rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trong phòng khách tràn ngập tiếng cười. Sau đó Doãn Trọng cũng đã bình tĩnh trở lại, xấu hổ nở nụ cười, đồng thời nhìn Hồ Vân và kế tiên sinh, mà nhãn thần càng trở nên hiếu kỳ hơn. Cậu nghĩ thầm thì ra trên đời này thực sự có yêu quái tồn tại. Vậy chẳng phải kế tiên sinh thực sự là thần tiên sao? Sau một thời gian, rốt cuộc Doãn Trọng cũng quen với việc ở chung phòng với một con hồ ly biết nói và cảm giác mới lạ của một đứa trẻ nhanh chóng lên ngôi. Chẳng những nó không hề sợ Hồ Vân mà còn kéo ghế ngồi bên cạnh Doãn Thanh. Nhìn con hồ ly đỏ gần trong gang tấc, nó cứ muốn chạm vào nhưng lại không dám. Sau một lúc lâu, Doãn Trọng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Thế là quay sang đối mặt với Doãn Thanh nói. Đại ca, đệ nhớ hồi nhỏ huynh có kể cho đệ nghe vài câu chuyện. Huynh bảo, huynh có một người bạn trên núi, chính là nó ư. Hồi nhỏ à? Nghe đệ nói, ta cứ tưởng hiện giờ đệ đã trưởng thành rồi chứ. Thiểu tử thối này. Doãn Thanh vừa cười vừa bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Trọng. Trước đây, huynh từng kể về một con hồ ly nhỏ tên Hồ Vân. Nó chơi đùa cùng huynh, đi học cùng huynh nữa. Sao trí nhớ của đệ kém thế? Doãn Trọng né ngang né dọc nhưng không thể trốn tránh khỏi bàn tay của huynh trưởng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lập tức bị bóp đau nhói. Rõ ràng đại ca chưa từng luyện tập võ công, nhưng sao lại khỏe đến vậy? À, đệ quên. Huynh kể lúc 4-5 tuổi cơ mà, làm sao đệ nhớ nổi? Trong trí nhớ của đệ, đệ còn tưởng huynh nuôi một con chó đấy. Gần như ngay lập tức, Hồ Vân quay đầu lại nhìn Doãn Trọng. Đối với nó, cụm từ con chó quá nhạy cảm. Được rồi Hồ Nhi, ta biết ngươi rất muốn nuôi chó, nhưng Doãn gia chúng ta không được phép nuôi chó đâu. Hồ Vân duỗi móng vuốt vỗ vào tay Doãn Thanh. Thật thú vị. Về phần Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên, hai người bọn họ đang ngồi phía bên kia và có một bàn cờ đang bày trên bàn trà. Đó chính là bàn cờ mà Doãn Triệu Tiên đã đưa cho Kế Duyên trước đây. Hai người đã không ngồi chơi cờ với nhau từ lâu lắm rồi. Còn một lúc nữa mới đến bữa ăn, hai người cùng nhau đánh cờ tán gẫu, uống trà, tận hưởng giây phút thoải mái này. Tất nhiên, kỳ nghệ của Kế Duyên không còn hạn hẹp như xưa nữa. Nhưng Doãn Triệu Tiên cũng có tiến bộ nhiều trong những năm qua. Dù không thể xem là kỳ phùng địch thủ với Kế Duyên, y vẫn có thể phòng thủ, tấn công tương ứng với tình huống Kế Duyên nhường một nước. Trong khoảng thời gian này, Doãn Trọng đã trộm liếc Kế Duyên không biết bao nhiêu lần, sau đó còn nhìn sang hồ ly đỏ đang cúi gằm mặt trong bộ dáng xóa chiếc đuôi dù lông che chắn lấy một vật gì đó. Nó bèn ghé sát tai vào Doãn Thanh, nói nhỏ. Đại ca, kế tiên sinh có phải thần tiên không? Doãn Thanh gắp một miếng kẹo trái cây cho vào miệng ngay, còn tiện tay đưa cho Hồ Vân và đệ đệ mình một miếng, sau đó mới đáp. Để đoán thử xem. Ê, đệ nghĩ đúng là vậy rồi. Nhìn hai người đằng kia chơi cờ, Doãn Thanh nói tiếp. Kế tiên sinh đương nhiên không phải người phàm,